Đô thị tu chân y thánh, 321, chương 321, cái gì gọi là tuyệt vọng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử thoạt nhìn, ngươi không sợ ta. Ngay Trần Phi nội tâm đã có một chút vi thất vọng, từ Thánh Hòa Tông Tuyết Họ sau lưng lão giả đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười. Chỉ thấy cầm trong tay hắc sắc trường đao trung niên nam tử chậm rãi về phía trước, khỏe mạnh thân thể, trên mặt mũi âm lãnh ngạo nghễ dáng tươi cười, cộng thêm chừng một thước 8-9 cái đầu, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi làm trò ngược vậy mở miệng nói. Sợ ngươi, ta cái gì phải sợ ngươi? Nghe vậy thấy thế Trần Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương khẽ cau mày nói. Trên thực tế, hắn cũng không thích loại này ngưỡng vọng người khác tư thái, trong lòng cảm giác không quá thoải mái. Vì sao, ha ha, ngươi xem một chút ngươi người phía sau, chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy tay kia cầm hắc sắc trường đao nam tử khôi ngô ngẩn ra, như là nghe được cái gì tốt cười trò cười, hơi cười lạnh, sau đó cơ nhiên chỉ vào Trần Phi sau lưng bùi đội trưởng đám người, vẻ mặt làm trò ngược nói. Ta người phía sau, nghe vậy Trần Phi chân mày nhíu lợi hại hơn, theo sát mà vô ý thức hướng phía sau nghiêng đầu. Lướt qua, lại phát hiện bùi đội trưởng cùng với mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, chẳng biết lúc nào, sắc mặt lại có một ít kịch biến lên. Trần đội, hắn là Khâu Quân. Khâu ra Khâu Quân. Chỉ thấy bùi đội trưởng cái trán lại có một ít đổ mồ hôi mở miệng nói, nhìn tay kia cầm hắc đao nam tử thần sắc kinh khủng. Bởi vì, này Khâu Quân, đây chính là một vị truyền kỳ nhân vật đáng sợ. Làm nửa bước tiên thiên cảnh giới đỉnh phong hắn, tại đây lĩnh nam núi lớn nội thậm chí toàn bộ phía nam võ lâm, đều chính mình tiếng tăm lừng lẫy thanh uy. Hơn nữa hắn đã từng còn sáng tạo ra nhất kiện đáng sợ chiến tích, đó chính là từng tự mình chém giết quá một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả. Tuy rằng vị kia vẻn vẹn chỉ là mới vào cái cảnh giới kia, có thể cái này cũng không ảnh hưởng lúc đó toàn bộ phía nam, thậm chí toàn bộ hoa hạ vòng tròn nội cổ vũ giả các đều cảm giác sợ hãi, cùng với sôi trào. Dù sao cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, loại trình độ đó không có thể như vậy đùa giỡn, coi như là phóng nhãn toàn quốc có thể có mấy người. Có thể bây giờ lại bị thấp nó một tầng thứ người nào đó cho làm thịt, đây tuyệt đối là đủ để chấn động lòng người đại sự món. Vì vậy từ đó về sau, có người đem Khâu Quân dự vi là hoàng xà núi Khâu gia không thể tranh cãi đệ tam lão tổ ông vua không ngai. Không nghĩ tới Khâu gia đưa hắn đều mời tới, ở Trần Phi bên tai giảng giải ra đối phương vị kia liên tiếp đáng sợ sự tích sau, dù là bùi đội trưởng biết rõ Trần Phi chân chính nội tình cũng mặc cho nhưng mà nhịn không được vô ý thức gian nan nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không có, đối phương Khâu gia cơ nhiên phái ra cái này đám nhân vật đích thân đến. Cùng vị kia so với trước xuất hiện 5 cái Khâu gia ảnh vệ quân tiểu đội, đều hoàn toàn thiếu xem. Hiện tại biết lợi hại. Mà ở nhìn thấy bùi đội trưởng cùng với phi báo tinh anh thành viên sắc mặt kinh khủng, run rẩy dung nhan, Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng lành lạnh cười, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi ngạo mạn. Quảng cáo, phải biết rằng hắn mặc dù có thể đủ đem vị này bọn họ Khâu gia ông vua không ngai mời tới, hoàn toàn là bởi vì trước Trần Phi giết chết Khâu Quang Minh cùng hắn có họ hàng gần quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy lúc này đây, vô luận là Trần Phi lại làm sao cuồng vọng, chỉ sợ cũng tất nhiên chỉ có một con đường chết, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngu không ai bằng tiểu bối, thật cho rằng hơi có ít ngày tư, là có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay, yên tĩnh này hoang sơn dã lĩnh, liền đem là của ngươi chôn xương nơi. Mà Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả thần sắc giống vậy ngạo nghễ cười nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhãn thần nếu có hung quang tràn ngập. Phải, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên hăng hái bừng bừng nở nụ cười, một bên hoạt động gân cốt vừa cười mở miệng nói. Nguyên tưởng rằng chỉ là một hồi không thú vị trò chơi. Bất qua bây giờ xem ra tựa hồ hơi chút có thể có một chút ý tư a, ba người các ngươi cùng tiến lên. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin, nghe vậy cầm trong tay hắc sắc trường đao Khâu Quân đôi mắt hơi co lại, cả người khí tức lãnh lệ. Nếu không ngươi cho là ni... Chấm, nghe vậy Trần Phi cuối cùng hoạt động một chút cổ tay các đốt ngón tay, bỗng cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia khiếp người phong mang, ôm lấy khóe miệng nhìn thẳng đối phương cặp kia từ từ nổi lên khởi hàn ý con ngươi, thản nhiên nói. Lẽ nào ngươi sẽ không thật cho rằng, tùy tùy tiện tiện nhô ra người nào ta Trần Phi, phải sợ. Lời vừa nói ra, vô luận là bùi đội trưởng đám người hay hoặc là Khâu gia này ảnh vệ quân thành viên đều chợt biến sắc, thậm chí ngay cả Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già cùng với Khâu gia Khâu Đồng Khâu trưởng lão đều giống nhau. Bởi vì bọn họ đã từ bây giờ Trần Phi trên người cảm giác được một khiếp người bá khí ở chấn động bốc lên. Điều này làm hắn Khâu Quân xương hàn đôi mắt hung hăng vừa nhíu. Thực sự là làm người ta ghét tự tin a, động thủ. Giết tiếp một đạo tràn đầy kiệt ngạo cùng lạnh lùng lạnh giọng từ tay kia cầm trường đao Khâu Gia Trung niên nhân Khâu Gia trong miệng truyền ra, nhất thời lao một cái hàn mang cắt không khí, một thanh hắc sắc đáng sợ trường đao hướng về Trần Phi kéo giết mà đến, dắt cuốn khủng bố làm người ta kinh úy chấn động cùng với âm lãnh ẩm ướt khí tức phô thiên cái địa sát khí nhất thời đem Trần Phi điên cuồng bao phủ lại. Thấy tình cảnh này, đứng ở kỳ sau lưng Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, cùng với Thánh Hòa Tông này nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả tất cả thần sắc dự tợn cười lạnh cười, chợt thân ảnh nhất tề bạo ngược ra, sát khí bốc lên, cực nóng cùng âm lãnh chạy song song với, giết hướng Trần Phi uy thế khủng bố tới cực điểm. Xem ra chúng ta cũng phải hảo hảo đấu đấu. Gặp tình huống như vậy, Khâu Gia ảnh vệ quân thủ lĩnh nhân vật âm trầm liếm môi một cái, xuất lĩnh thủ hạ đem muốn trợ giúp Trần Phi bồi đội trưởng đám người ngăn lại, song phương chiến làm một đoàn. Siêu, siêu, siêu, theo sát mà sau một khắc một đạo đỏ ngầu thân ảnh hoành lược đi ra ngoài, lái về phía viễn phương. Kỳ phía sau ba đạo sát khí đằng đằng bóng đen lập tức đuổi theo ra đi, theo đuổi không bỏ. Nhất thời quanh mình không khí như là bị mãnh liệt lôi kéo ra mấy đạo chấn động vết sách kéo dài không tiêu tan. Tiểu tử, ngươi đã như vậy tự tin, vì sao hiện tại lại muốn chạy trốn chạy? Cầm trong tay hắc sắc trường đao Khâu Gia Trung niên nhân mặt mang châm chọc cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời từ Thánh Hòa Tông tuyết họ lão già trong miệng phát sinh càn rỡ tiếng cười to, còn một mặt thổi phồng lên, nói. Còn không phải là bởi vì sợ, chỉ bằng hắn chính là một người, lại có thể ở Khâu Quân Khâu trưởng lão trong tay ngươi, nhấc lên sóng gió gì? Tiểu tử, hôm nay ta tuyết mỗ người chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng của ta. Chấm, ngay sau đó hắn lại giữ tợn vạn phần nói. Phải, nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi lộ ra một tia làm người ta rung động hàn mang. Chợt chỉ thấy thân hình mạnh một trầu, sau đó một tay lại ném ra một tiểu xuyến tương tự với hỏa tinh phát quang vật hạ xuống mặt đất. Lại theo sát mà, mọi người dưới chân bỗng nhiên lao ra lao một cái làm cho ba động lại điên cuồng đem thân thể của bọn họ bao phủ. Đây là trận pháp, lẽ nào Bạch Gia người đã ở thấy tình cảnh này nhất thời Khâu Quân đám ba người con ngươi mạnh co rụt lại, theo sát mà vô ý thức thân hình mạnh rút lui, kinh hô thành tiếng. Bởi vì lúc này, đang lúc bọn hắn trước mặt đã xây dựng ra một tòa cực nóng huyền môn trận pháp. Chứa nhiều tràn đầy cường liệt cực nóng vũ khí tràn ngập ra, dường như thao thao bất tuyệt sông, đưa bọn họ lúc này chỗ ở khu vực bao phủ. Ngươi lại còn sẽ bực này huyền môn thủ đoạn. Một lát sau, hãm sâu ở trích sương mù nóng bao phủ bên trong khu vực dù là Khâu Quân bực này ông vua không ngai nhân vật cũng không khỏi vô ý thức cái trán xuất mồ hôi, hướng về tứ phương giữ tợn quát. Lẽ nào tự cho phép các ngươi lấy ba đánh một không được ta thử xem lính mới đoạn sao? Thành thật ở bên trong này đợi đi, ba người các ngươi, đêm nay ta sẽ lần lượt thu thập. Trần Phi lãnh đạm thanh âm mạnh vậy, sương mù, đặc nhất thời liền đem Khâu Quân thân ảnh bao phủ lên, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, ba động thật lớn. Ngươi, cùng lúc đó, Khâu Gia vị kia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, cùng với Thánh Hòa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả còn cũng không có bị sương mù. Đặc bao phủ, mà là sắc mặt tái xanh nhìn một màn này, không nghĩ tới Trần Phi ngoại trừ tu vi đi đến nửa bước tiên thiên ở ngoài, lại còn hiểu được loại này huyền diệu vô cùng huyền môn trận đạo. Phải biết rằng, coi như là bọn họ toàn bộ hoa hạ vòng tròn nội, có thể hiểu được như vậy thủ đoạn gia tộc hoặc thế lực một tay đều tính tới a, hắn không phải là phi báo người sao? Làm sao sẽ, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong lòng trở nên càng thêm sợ hãi, càng thêm sợ lên. Bởi vì đối phương Trần Phi trẻ tuổi như vậy niên kỳ linh, lại có thể đi đến như vậy thành tựu kinh người, nửa bước tiên thiên, huyền môn trận đạo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây tuyệt đối đủ để xưng là ngạo thị võ lâm kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Mà người như thế, hoặc là đánh từ vừa mới bắt đầu thì không thể đắc tội. Quảng cáo, hoặc là phải chàm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt khi hắn lớn lên trước nhất định phải đem bóp chết rơi. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Động thủ chúng ta cùng nhau giết hắn, hắn chỉ có một người, theo sát mà từ trong cơ thể hắn bộc phát ra mãnh liệt kình khí, già nua đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi dự tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già thần sắc giống vậy âm lãnh, cơ nhiên không nói được một lời trực tiếp động thủ cầm trong tay kỳ môn binh khí Thánh Hòa lệnh hoành gọt lao một cái đáng sợ lửa sóng xoay quanh ra cực nóng cương mãnh, xé rách Trần Phi đầu. Nói các ngươi lưỡng thật cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể giết ta. Chấm, Trần Phi thấy thế vẻn vẹn chỉ là cười nhạt tránh sang một bên tự tiếu phi tiếu nói. Nghe vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng không khỏi vô ý thức con ngươi co rụt lại, chợt khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái lệ quang, nói. chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta biết ngươi con bài chưa lật không chỉ có món này. Tần Quả chúc mừng ngươi đáp đúng, Trần Phi đánh một cái búng tay, mở cái gì chơi, nhất thời Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng nét mặt già nua lộ ra một tia sai lầm vẻ, lớn tiếng vừa quát. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Phi đây là đang nói bậy, bởi vì tuyệt không có khả năng này. Có thể giữa lúc tiếp theo xiếp hắn khóe mắt đột nhiên phiết đến Trần Phi trong lòng bàn tay, lại vô hình chẳng biết lúc nào đột một trôi khởi bốn chuôi thiêu đốt hừng hực hỏa diễm viêm kiếm lúc hắn đôi mắt lại chợt trở nên kinh hãi gần chết lên. Trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, nhân, bởi vì hắn từ bốn đem chính hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong, cảm nhận được hắn căn bản không cách nào ngăn cản khí tức hủy diệt. Tốt như tuyệt vọng vậy, cổ vũ giả tiên thiên. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn một màn này, cơ hồ là từ hàm răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Mắt của hắn ra điên cuồng run, thậm chí nguyên bản gương mặt già nua kia phía trên cuộn trào mãnh liệt sát ý, đều vào thời khắc này từ từ lờ mờ, vô lực lên. Sau cùng, cả người hắn đều trở nên tuyệt vọng, bởi vì, đây chính là thế nhưng cổ vũ giả tiên thiên a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.